Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 475, Trường An thành phá. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay, liền ở cửa thành mở ra 1/3 thời điểm, quỷ vương quân liền phát hiện ý đồ đối phương, có thể là muốn ngăn cản, đã có nhiều chút không còn kịp rồi. Hoàng thành hộ vệ quân nhìn thấy bị phát hiện, hành động tốc độ nhanh hơn. Cửa thành càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, Trình Sử mặc cái trán gân xanh nổ lên. Cưỡi ngựa uyển như du long, chạy hướng cửa thành liền đánh tới. Trong tay mã sóc tựa như có sinh mệnh độc long. Trước người binh lính không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn hạ thủ vững vô cùng, từng chiêu chí mạng. Phàm là đối mặt người, cổ họng toàn bộ bị đuổi một cái lỗ thủng to. Nhưng, cuối cùng là không còn kịp rồi. Mấy trăm nhân sĩ binh ở phía trước ngăn trở, coi như hắn đi tới trước cửa thành, nhất thời bán hội cũng xông vào không nổi. Mà khoảng thời gian này, đủ đối phương đem Trường An thành môn hoàn toàn mở ra. Phá cửa thành, rốt cuộc, cửa thành bị triệt để mở. Trình Sử Mặc thấy vậy giận dữ hét, đánh ra, phòng thủ cửa thành, phải, sau lưng quỷ vương quân cùng kêu lên hẳn là, liều mạng hướng cửa thành phóng tới, muốn giết xuống những thứ kia thủ thành quân, lần nữa đóng cửa thành. Ngay tại đoàn người đến cửa thành thời điểm, pháo, vang lên, âm, từng trận pháo tiếng vang lên. Từng viên thật tâm đạn đại bác theo cửa thành bắn vào. Khoảng cách này, cộng thêm nhiều người như vậy bế tắc đến cửa thành. Không thể tránh né, đạn đại bác qua nơi. Không một người còn sống. Trình Sử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Cái này nhỏ mọn địa phương. Quỷ vương quân hoàn toàn không phát huy ra được tác dụng. Quỷ vương quân mạnh nhất một chút chính là công kích. Loại này thủ thành chiến, vốn là không thích hợp bọn họ. Trình Sử Mặc ngắm lên trước mắt còn có 10 mét khoảng cách cửa thành. Hắn phải nhốt bên trên nó, nếu không chờ đến đối phương bộ binh xông vào, Trường An liền thất thủ. Nhưng vào lúc này, đợt thứ hai tiếng pháo vang lên, một trận hắc quang thoáng qua. Trình Sử Mặc bị đạn đại bác mang đến khí lãng đánh bay ra ngoài. Đụng ở phía xa góc tường ra, hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Hắn hai mắt càng phát ra mơ hồ. Một lần cuối cùng chỉ nhìn thấy cửa thành mở rộng ra, Ngụy Vương bộ binh vào thành. Thành phá rồi, thành phá rồi. Các huynh đệ, sát a, giết tới hoàng cung. Kim ngân tài bảo cũng là chúng ta rồi. Sát a, giờ khắc này Ngụy Vương quân người sở hữu đều sôi trào. Ngụy Vương ba người cũng cưỡi ngựa, đi theo kỵ binh đồng thời vọt tới Trường An thành bên trong. Lý Thái Hưng phấn gò má đỏ bừng, nhìn chằm chằm hoàng thành phương hướng, dùng hết mình toàn lực hô. Thứ nhất đánh ra hoàng thành người, ban thưởng vạn kim, tiền tài, vĩnh viễn là tốt nhất khích lệ thủ đoạn. Các bộ binh rối rít hướng hoàng cung phương hướng chạy như bay. Giờ phút này bọn họ, khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước. Các ngươi đừng mơ tưởng. Quỷ ương quân, kết trận. Hai bên cửa thành quỷ vương quân đương nhiên sẽ không mặc cho bọn họ tấn công. Bất quá, bị bộ binh bao vây. Công kích không nổi quỷ vương quân. Lực công kích đã 10 không còn 1. Lý Thái vung tay lên. Nhất thời 1 vạn người bộ binh bắt đầu kềm chế lên quỷ vương quân. Ở nơi này loại đường hầm trong chiến đấu, không có 1 hoàn đô la sắc nhọn, quỷ vương quân không có biện pháp chút nào. Càng chí mạng là, bọn họ thủ lĩnh, Trình Sử Mặc đã bị trấn hải pháo trọng thương. Cũng may Trình Sử Mặc thân binh cõng lên hắn chạy, nếu không hiện đang sợ là tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi. Trường An hộ vệ quân, vào giờ khắc này cũng bắt đầu tạo phản. 2 vạn người hộ vệ quân, lại ít nhất cũng có 5, 6 ngàn người là Ngụy Vương nhân. mấy con số này thật là có thể nói kinh khủng. Liền ở cửa thành bị công phá trong nháy mắt đó, trên tường thành mấy người trực tiếp theo thành tường nhảy xuống. Ở phía dưới, kỵ binh trong tay cướp được chiến mã, hướng Hộ huyện phương hướng chạy như bay. Bọn họ đều là Bạch Ngọc lâu cao thủ, như tin tức này phải thông báo Vô Song hầu. Đáng chết, bọn họ quá nhiều người. Chúng ta muốn phòng không phòng giữ được rồi. Giữ vững, nếu để cho bọn họ đánh tới hoàng cung, chúng ta còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Các huynh đệ, phòng thủ ở Thái tử Lục Xuất lập tức phải đến. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, không xong, phá cửa thành. Hoàng cung nghị luận còn không có đình chỉ, bỗng nhiên một cái tiểu thái giám liền lăn một vòng vọt vào. Thậm chí ngay cả môn đều không gõ. Bất quá bây giờ tất cả mọi người không có tâm tư quan tâm những thứ này. Toàn bộ bị hắn câu nói kia khiếp sợ không thôi. Trình Giảo Kim chợt đứng lên hỏi, ngươi nói cái gì? Cái kia tiểu thái giám quỳ dưới đất, không dừng được dập đầu nói. Bệ hạ, Trường An thành cửa bị công phá. Trình Giảo Kim hai bước đi tới tiểu thái giám bên người. Nắm lên hắn cổ áo đem hắn xách lên, nhìn hắn cả giận nói, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Tiểu thái giám nhìn Trình Giảo Kim kia dường như muốn ăn thịt người biểu tình, trực tiếp liền hù dọa thất cấm, cả người run rẩy nói, quốc công đại nhân, hoàng thành phòng vệ quân phản bội đại đường, len lén mở ra cửa thành. Tần Quỳnh cũng đứng lên hỏi, kia quỷ vương quân đây? Tiểu thái giám nói, quỷ vương quân muốn đóng cửa thành, lại bị đối phương dùng trấn hải pháo đánh. Trình tướng quân bị trọng thương, bây giờ bất tỉnh nhân sự. Trình Giảo Kim trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó đè nén trong lòng mình bất an, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng biết bây giờ không phải nói nhảm thời điểm. Gật đầu nói, đi nhanh. Trình Giảo Kim một câu nói cũng không có, lỏng ra tiểu thái giám, cúi đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Hai tay Tần Quỳnh ôm quyền nói, bệ hạ, ta đây phải đi tìm đồ thống lĩnh. Lý Thế Dân gật đầu một cái, đại nội hộ vệ thống lĩnh Đồ Giới, trước bị trọng thương, nuôi thật lâu mới khôi phục, không nghĩ tới vừa mới dưỡng hào, thì có hắn đất dụng võ. Lý Tích cùng Lý Tĩnh hai người cũng đứng lên, đồng thời nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân quay đầu, nhìn nói với Lý Tĩnh, những người đó không sẽ bỏ qua cơ hội này, ngươi cẩn thận một chút. Lý Tĩnh gật đầu, cũng ôm quyền cáo từ. Lý Thế Dân tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Lý Tích nói, hiếu cung lúc nào có thể trở về? Ngoặc kép, Lý Tích lắc đầu nói, nhanh nhất cũng cần 10 ngày. Sự tình như thế, Lý Thế Dân ngược lại là tỉnh táo lại, liền ngồi ở vị trí không nhúc nhích cười nói, thật thú vị a, đây chính là Phật gia cái gọi là luân hồi sao? 10 năm trước, chấm tới như vậy một tay, hiện nay, chấm con trai lại định tới như vậy một tay. Không có bất kỳ người nào dám phụ họa một câu nói. Ai cũng biết đây là Lý Thế Dân nghịch lân, chính hắn chạm không có chuyện gì, người ngoài phàm là có thể dám nói nhiều một câu. Các loại đợi bọn hắn kết quả tuyệt đối chỉ có một. Giờ phút này thái tử cũng ở đây hoàng cung, bất quá hắn không có cùng Lý Thế Dân đám người ở đồng thời, mà là cùng với trưởng tôn hoàng hậu, cùng còn có Lý Trị cùng Lý Minh Đạt. Bây giờ trưởng tôn hoàng hậu trạng thái thật không tốt. Cho dù ai khắp nơi biết con trai mình tạo trượng phu phản, trạng thái cũng được không? Lý Thừa Càn ăn vị ở bên cạnh hoàng hậu, Lý Trị ngồi ở một bên khác, Lý Minh Đạt giống như một gấu không đuôi như thế ôm trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu như có như không thoáng chút vỗ nhẹ nhẹ đến Lý Minh Đạt sau lưng. Bỗng nhiên Lý Minh Đạt hỏi, mẫu hậu, có phải hay không là sau này cũng không nhìn thấy tứ ca rồi hả? Trưởng tôn hoàng hậu tim trong nháy mắt căng thẳng, phảng phất như là bị một cái đại thủ bóp một chút. đau lợi hại. Lý Trị nhìn một cái, chặt vội vàng kéo một cái Lý Minh Đạt vạt áo. Lý Minh Đạt cũng rất thông minh, biết rõ mình nói bậy, chặt vội cúi đầu, không nói thêm gì nữa. 2K lưới, 2K SSW, Lý Thừa Càn lại đưa tay xoa xoa em gái mình đầu nhỏ nói. Làm sao biết chứ? Tiểu nha đầu có chút hủy khuất nói. Nhưng là ta nghe nói, tứ ca tạo phản, sẽ bị phụ hoàng chém đầu, nói tới chỗ này. Tiểu nha đầu nghĩ đến trước Lý Thái đối tốt với hắn. Không nhịn được khóc, Lý Thừa Càn đem tiểu gia hỏa ở trường tôn hoàng hậu trong ngực ôm ra. Nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, có đại ca ở đây, phụ hoàng sẽ không giết đầu hắn. Đại ca giống như ngươi bảo đảm. Lý Trị cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới câu nói này là đang ở Lý Thừa Càn trong miệng nói ra. Phải nói Lý Thái muốn giết nhất người chết, không có chút nào cho là chính là Lý Thừa Càn a. Lý Thừa Càn cười một tiếng, xoa xoa em gái mình đầu nhỏ nói. Đại ca thì sẽ không để cho đệ đệ mình chết. Hầu ra, hộ huyện bên trong. Tô Bạch đang ngủ, ngoài cửa cũng nhớ tới một trận dồn dập thanh âm. Đi vào, Tô Bạch một bên mặc quần áo vừa nói. Ngoài cửa đi vào một người, chính là Vương Lãng. Vương Lãng vẻ mặt nóng nảy nhìn Tô Bạch nói. Hầu ra, mới vừa rồi ám vệ mang về hai người, là Trường An Bạch Ngọc Lâu Nhân. Trường An, thành phá rồi. Tô Bạch đằng một tiếng liền đứng lên. Y phục trên người trực tiếp bị hắn quái lực xanh phá. Hắn chết nhìn chòng chọc Vương Lãng nói. Trường An, thành phá rồi hả? Là hầu gia, căn cứ hai gã cao thủ nói. Trường An quân phòng giữ đầu phục Ngụy Vương. Mở ra cửa thành, bây giờ Trình tiểu công gia trọng thương. Tô Bạch hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Vốn tưởng rằng trông nom việc nhà nhân đưa đi Trường An là một nước cờ hay, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là trông nom việc nhà nhân đưa vào miệng cọp rồi. Tô Bạch xoay người liền đi ra phía ngoài, toàn thân cao thấp chỉ mặc cái kia hao quần xà lòn. Vương Lãng bước nhanh đuổi theo hỏi, hầu ra, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tô Bạch lại không có thời gian phản ứng đến hắn. Ra ngoài liền trực tiếp hô, Hàn Lão Hổ, Hàn Lão Hổ cũng Vương Thanh Dương trực tiếp liền ở một bên vọt ra. Hai mắt sáng lên là nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu ra, muốn tấn công rồi không? Tô Bạch gật đầu nói, ngươi theo ta đi, Thanh Dương, hộ huận ta liền giao cho ngươi, Bạch Ngọc lâu cao thủ ta đều để lại cho ngươi, có thể thủ ở không? Vương Thanh Dương kiên định gật đầu một cái. Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía Hàn Lão Hổ nói. Đi thông báo ám vệ. Chuẩn bị ngựa. Chúng ta lên đường. Hàn Lão Hổ cười gần hai tiếng. Xoay người chạy như bay rời đi. Tô Bạch nhìn về Trường An phương hướng. Trên mặt một mảnh nóng nảy. Chống nổi. Vô luận như thế nào cũng phải sống. Bản thân lập tức liền đến. Trường An thành bên trong hoàn toàn rối loạn lên, dân chúng tránh ở trong nhà mình, hai tay che chính mình hài tử miệng, sợ bọn họ khóc thành tiếng, đưa đến quân phản loạn đi vào cướp bóc, quân phản loạn điên cuồng hướng hoàng thành phương hướng phóng tới. Có thể đến Chu Tước Đại Nhai thời điểm, lại gặp phải ngăn trở. Đáng chết, Trường An phòng vệ quân đều là thùng cơm sao? Ưu thế phòng thủ cũng có thể làm cho nhân xông vào. Nhạc Mãn Giang mang theo 2000 mạch đao tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở trước người hắn chính là 3000 đao thuẫn thủ. Đao thuẫn thủ đã cùng bộ binh chém giết. Nhạc Mãn Giang còn đang chờ. Hắn đang chờ đợi kỵ binh đối phương đến. Mạch đao tay là duy nhất có thể bước đối cưỡi tồn tại. Rốt cuộc. Hắn nhìn thấy Ngụy Vương đội ngựa tới, Nhạc Mãn Giang giận dữ hét, "Mạch đao đội, dạ, tấn công, phải, đại đường bộ binh đỉnh phong võ lực, bắt đầu tấn công, đây chính là Vô Song Hầu phủ. Các huynh đệ, sát tiến đi, bắt Vô Song Hầu ra quyến. Vương gia nặng nề có phần thưởng. Khoảng cách Vô Song Hầu phủ cách đó không xa, mấy trăm bộ binh cười gằn. Phía trước nhất thống lĩnh bộ giáng nhân, dùng hoành đao chỉ Vô Song Hầu phủ cười gằn nói: "Sát nha, hướng." Vài trăm người bộ binh cười gằn liền vọt tới trước. Bọn họ vừa mới công kích đến một nửa, đã nhìn thấy hầu phủ đại môn lại cứ như vậy mở ra. Sau đó một đôi đối võ trang tận răng đao thuẫn binh cứ như vậy vọt ra. Xông lên phía trước nhất là một gã kỵ binh. Một thân màu trắng khôi giáp tao bao đến tột đỉnh. Trong tay một cán phương thiên họa kích sáng lấp lóa. Không sai, người cầm đầu chính là áo dài trắng tiểu tướng Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý cười ha ha rồi hai tiếng. Nói, hầu gia quả nhiên liệu sự như thần. Ta cũng biết hầu gia phái chúng ta tới Trường An không phải là đơn thuần bảo vệ thân nhân đơn giản như vậy. Phản tặc, người cầm đầu hét. Hừ hừ, ta Ngụy Vương đại quân đã công phá Trường An, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ta khuyên ngươi chính là bây giờ liền đầu hàng. Ta có thể tiến cử ngươi gia nhập Ngụy Vương dưới quyền. Này Vô Song Hầu gia quyến, coi như ngươi tốt nhất đầu danh trạng. Tiết Nhân Quý cười lạnh hai tiếng, đều lười phải cùng loại này suy nghĩ không người tốt nói thêm cái gì. Trong tay phương thiên họa kích giơ lên, Tiết Nhân Quý cười lạnh nói, giết chết bọn họ, thủ hạ đao thuẫn thủ một câu nói nhảm không có, chạy như bay. Giờ khắc này bọn họ không giống binh lính, ngược lại giống như là từng cái thích khách. Tiết Nhân Quý cũng không có tự mình tiến lên. Khoảng cách song phương vốn là không xa, đều tại hướng đối phương công kích, trong nhấp nháy liền chạm vào nhau, lại sau đó, máu tươi bung ra, quân phản loạn thủ lĩnh mới vừa rồi còn một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Nhưng ngay khi song phương tiếp xúc trong chớp mắt, hắn toàn bộ con mắt cũng không khỏi trợn thật lớn, bởi vì, quá dứt khoát rồi, song phương tiếp xúc được trong chớp mắt. Hắn liền nhìn ra giữa song phương chênh lệch, đối phương phản ứng, tốc độ, lực lượng, cũng là không phải mình phương có thể so sánh. Một đao, vẻn vẹn một đao, tiếp xúc trong nháy mắt, mấy phe binh lính cũng đã toi mạng. Không được không được, quá kinh khủng, đây chính là Vô Song Hầu thân binh sao? Chạy trốn, được chạy trốn, hắn tâm tư nhanh đổi, liền đã biết. Hoàn toàn không thể liều mạng, nếu như chính mình không chạy trốn lời nói, tuyệt đối sẽ chết. Thừa dịp đồng bạn của mình vọt tới trước phong, hắn chính là quay đầu chạy, còn không có chạy ra hai bước, hắn đã cảm thấy lưng chợt lạnh. Xa xa, Tiết Nhân Quý còn duy trì dương cung tư thế, 10 phút không đến lúc đó lúc này, vài trăm người cũng đã toàn bộ bị đánh chết. Thi thể bị chất đống ở đường phố, tạm thời làm lên vách tường. Tiết Nhân Quý nhìn một chút chiến tổn, mấy phe, một người chưa chết. Các huynh đệ, chúng ta là hầu gia một tay mang ra ngoài, không thể cho hầu gia mất mặt. Phản công, thành tường nơi, Quỷ Vương quân vẫn còn ở cùng bộ binh giằng co chung một chỗ. Chiến đấu trên đường phố. Kỵ binh thật cũng không bằng bộ binh tác dụng đại, là Lục Tử cùng Trương Trung hết sức phản công, cũng chỉ có thể giảm ít một chút tổn thất. Trơ mắt nhìn đối phương kỵ binh sát hướng hoàng cung, Quỷ Vương quân các tướng sĩ chớ sợ, ta lão Trình tới. Trình Giảo Kim vừa lúc đó mang theo 3-4 ngàn người thân vệ cùng hộ nông dân đánh tới. Những thứ này bộ binh thủ pháp lão luyện, không biết ở kỹ thuật giết người bên trên ma luyện bao lâu. Công kích tới trong nháy mắt, liền ở cửa thành vị trí giết ra tới một cái khu vực chân không. Có như vậy cái không gian, Quỷ Vương quân liền có thể xung phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,